Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cộng với lực lượng lớn, nhìn như vậy chứ cũng không phải tất cả mọi người Nhật Bản ai cũng cậy mạnh. Không rõ ý nghĩ của mọi người, Tiểu Ưu thấy tất cả như đang nhường cho cô, trong lòng càng vui vẻ hơn. Cẩn thận, muốn khét rồi đấy. Tiểu Ưu nhìn vào trong nồi đậu hũ, lưu loát dùng tiếng Nhật nhắc nhở đầu bếp. Mọi người nghe Đinh Tiểu Ưu trong miệng đột nhiên nói ra tiếng Nhật, tất cả đều kinh ngạc không thôi nhìn cô. Giật mình không cẩn thận bật ra nói tiếng Nhật. Tiểu Ưu vội vàng bộ giả bộ ngu. Thế nào? Tại sao lại nhìn như vậy? Cô dùng Trung Văn vừa nói, giả bộ mặt dáng vẻ không hiểu gì. Tiểu thư mới vừa nói là tiếng Nhật sao? Kỳ Tử nhẹ giọng hỏi. Tiếng Nhật? Cái gì tiếng Nhật? Tiểu thư mới vừa dùng tiếng Nhật nói đậu hũ mau khét. Có thật không? Tiểu Ưu giả bộ lơ đễnh. Tiểu thư không biết mình mới vừa đang nói tiếng Nhật sao? Kỳ Tử không hiểu cô làm sao sẽ không biết mình nói ra tiếng Nhật. Cũng không biết nữa. Tiểu Ưu vô tội lắc đầu một cái, cố làm vẻ suy tư. Chẳng lẽ người như mọi người nói, chỉ cần ở một chỗ đã lâu, một cách tự nhiên sẽ nói được ngôn ngữ địa phương là thật sao? Có lẽ như vậy. Kỳ Tử gật đầu một cái, ngay sau đó hướng mọi người giải thích tình huống vừa rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người lộ ra nụ cười tán dương, Tiểu Ưu biết chuyện mình biết tiếng Nhật không bị lộ, an tâm rất nhiều. Một lát sau, tràn đầy một bàn chao nấu xong, Tiểu Ưu phân phó đầu bếp cắp đồ chua cùng dính tương sau. Một mặt nhận lấy chao, một mặt lẩm bẩm. Lớn như vậy. Được rồi, thì chia cho Đảng Mộc Bác Nhất ăn một lần đi. Nhìn cô đối với Đảng Mộc Bác Nhất càng ngày càng tốt. Có đồ ăn ngon còn có thể nhớ thấy phần hắn. Hắn nhất định sẽ rất cảm động đây. Đinh Tiểu Ưu vừa đi, mọi người cuối cùng có thể hào hào hít thở. Mọi người tìm đủ mọi cách khử mùi hương trong không khí. Nhưng vào bây giờ, từ trong thư phòng của Đảng Mộc Bác Nhất chuyển đến một tiếng giống dữ dội. Anh không muốn ăn cái đồ quỷ này. Đó là thanh âm của Bác Nhất. Tiếp theo là Đinh Tiểu Ưu tiếng kêu. Ăn cũng thật ngon, ăn đi. Không muốn, ăn đi mà. Mặc dù nghe không hiểu lắm tiếng Trung, nghe thấy tiếng một nam một nữ kia, mọi người cũng mới biết người đầu tiên bị hại là Đảng Mộc Bác Nhất. Thiếu gia đáng thương dũng cảm ăn đi. Cầu gì liệt tổ liệt tông Đảng Mộc gia phù hộ người. Mọi người đang trong lòng cầu nguyện vì Đảng Mộc Bác Nhất. Chỉ mong thiếu gia không bị ói chết. Một bàn đồ ăn lớn như vậy thật là đáng thương. Đinh Tiểu Ưu nhìn ngoài cửa sổ buồn buồn kêu lên. Thế nào? Đảng Mộc Bác Nhất vốn đang chuyên chú đọc sách, nghe được Tiểu Ưu kêu như vậy liền ngẩng đầu lên quan tâm. Buồn bã nhìn anh một cái, Tiểu Ưu đáng thương. Người ta đến Nhật Bản lâu như vậy, cũng không có đi ra ngoài dạo phố, thật sự là nhàm chán. Cô đến Nhật Bản cũng là một thời gian rồi, cũng chỉ nhốt ở trong Đảng Mộc gia, căn bản là không có cơ hội đi tham quan một chút Nhật Bản, cảm giác rất đáng tiếc. Cho nên... em muốn đi ra ngoài một chút. Đinh Tiểu Ưu ánh mắt nhiệt tình nhìn Đảng Mộc Bác Nhất. Cô không phải là người thích đi dạo phố. Ở Đài Loan cũng rất khó được đi ra ngoài uống chén trà chiều hoặc khắp nơi đi một chút. Chẳng qua là cô cũng không phải là loại người có thể nhốt ở trong phòng nhiều tháng được. Cô là thật không hiểu Bác Nhất rốt cuộc có bao nhiêu tài giỏi. Nhưng chỉ cần nhìn căn phòng bình thường giản dị nhất trong cuộc sống của anh thì có thể làm cho người ta cảm giác được Đảng Mộc Bác Nhất là người có nhiều tiền như thế nào. Hơn nữa cùng bồn nói nơi đây vô cùng có ý nghĩa lịch sử. Cô mỗi ngày khắp nơi đi một chút xem một chút, thế nhưng vẫn còn không thể nhìn hết thảy Đảng Mộc gia. Nhưng mà xem như Đảng Mộc gia rất lớn thì cô cũng không phải là tới đây để làm nhà khảo cổ. Mỗi ngày đều nhìn đống cũ kỹ này, cô cảm thấy rất buồn phiền. Cho nên cô hy vọng có thể đi ra ngoài một chút, ít nhất nhìn Nhật Bản rốt cuộc là hình dáng gì. Vậy thì gọi Kỳ Tử cùng cung bồn cùng em đi ra ngoài đi. Nhìn cô gái nhỏ của ánh mắt khẩn cầu, Đảng Mộc Bác Nhất cũng dứt khoát cho cô ngay một đáp án. Anh thật tốt bụng. Đinh Tiểu Ưu cao hứng cười to. Đứa ngốc, nhốt ở trong nhà đã lâu như thế, tất nhiên là rất buồn bực rồi. Đi ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt. Thời điểm ban đầu hắn nhìn thấy Đinh Tiểu Ưu, cô đối với Nhật Bản có cảm giác bài xích hết sức nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, hắn còn cho là cô rất kháng cự Nhật Bản, cho nên cũng không dám nói lên ý tưởng muốn dẫn cô nhìn xung quanh. Không nghĩ tới hiện tại cô đột nhiên đề nghị với mình, có thể thấy được cô cũng đã tương đối thích ứng với cuộc sống ở Nhật Bản, điều này đối với anh mà nói là một tin tức rất tốt. Có lẽ là nên để cho Tiểu Ưu gặp các trưởng bối trong gia tộc, thuận tiện chuẩn bị hôn lễ. Tiểu Ưu không biết được tính toán trong lòng anh, nghe Bác Nhất cho phép, cô cao hứng gật đầu. Một lát sau, Bác Nhất mới mở miệng hỏi. Em có đặc biệt nghĩ đến muốn đi dạo nơi nào không? Nghe Đảng Mộc Bác Nhất hỏi như vậy, vốn là chân chú đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Tiểu Ưu quay đầu cười rạng rỡ đối với anh cói một tiếng. Có. Nơi nào? Đằng Mộc Bác Nhất suy nghĩ trong lòng, cô gái nào cũng sẽ thích đi dạo một chút công ty bách khoa Tokyo, chính là nghiêm túc đi 6 địa danh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net